Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 269, anh quyến rũ phụ nữ có chồng mà dám nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vừa rồi thời Du Huyên nhanh mồm nhanh miệng oán trách, không biết chuyện này còn bị giấu tới khi nào. Không phải anh cũng không phải em, vậy ai làm chuyện này? Thịnh Hàn Ngọc híp mắt lại. Lẽ ra người ghét Thịnh Dự Khải không ít, nhưng mà không có ai thù hận sâu đến mức phải trả thù anh ta như vậy. Người có lý do làm vậy chỉ có hai người họ thôi. Nhưng mà hai người bọn họ đều không làm. Rốt cuộc có thể là ai được? Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chỉ là đoán tới đoán lui cũng không đoán được ra là ai. Thời Du Huyên nói, đừng đoán, không ai làm, thì chính là chồng của người kia làm. Nghe cô nói vậy, Thịnh Hàn Ngọc cũng cho rằng có lẽ là do mình đã nghĩ nhiều. Có lẽ chuyện này không phức tạp như vậy. Dù sao chồng người phụ nữ kia cũng có thể làm ra chuyện này để xả giận. Phòng tình nhân lãng mạn trong khách sạn. Vũ Kha, em về ly hôn đi. Gả cho anh đảm bảo sẽ không chê em đã từng gả cho người khác. Chủ nhiệm Lưu cục quản lý chứng khoán thề son sắc đảm bảo với cô ta. 3 ngày trước, thời Vũ Kha gọi điện anh ta hẹn gặp mặt. Sau khi gặp mặt cô ta đã khóc như hoa lê dưới mưa. Khóc lóc kể lể với anh ta cuộc sống sau khi kết hôn của cô ta không hạnh phúc thế nào. Bây giờ cực kỳ hối hận. Hối hận lúc trước không nên bỏ qua Ngọc Quý. Mà cứ muốn và vào cục đá này. Sau đó còn nói Thịnh Dự Khải còn chẳng bằng cục đá. Thời Vũ Kha vốn là người trong lòng anh ta. Sau đó bị cô ta tính kế dù có tức giận nhưng khi thấy cô ta khóc thảm thương như vậy thì lại mềm lòng. Nam nữ trưởng thành lợi dụng nhau đương nhiên chẳng trốn được điều này. Hai người thuận lý thành trương lăn đến trên giường. Hơn nữa còn ngẩn ngơ trong khách sạn tận 3 ngày. Chơi bời 3 ngày. Lưu Quân càng không thể rời khỏi thời Vũ Kha. Cô ta vươn cánh tay trắng như tuyết ôm cổ anh ta hôn một cái. Làm nũng nói. Đáng ghét. Anh quyến rũ phụ nữ có chồng mà dám nói lý. Ly hôn đâu có dễ dàng như vậy chứ. Nếu em muốn ly hôn kiện tụng với nhà làm ăn lớn như nhà họ Thịnh. Chỉ sợ một các em cũng chẳng chiếm được nữa. Cách chương.